GV ký sự, chương 66, góc truyện audio.com. Như vậy thật sự có thể chứ? Lori nhìn Brun, hơi không xác định, vốn cậu không rất ủng hộ kiểu chỉnh người này, nhưng hai người ngoại quốc này biểu hiện thập phần kiêu ngạo, cơ bản không để ý tới mọi người, vì vậy Lori cảm thấy bọn họ đáng đời. Thực tế phương pháp kia cũ rồi, nhưng trăm phát trăm trúng, không có vấn đề. Brun rất tin tưởng, vậy vạn nhất bọn họ thật sự say thì sao? Lori chọn chọn mày, nhìn Brun. Say, vậy thì thật tốt à, hát kêu công ty phái người tới đón, liên quan gì đến chúng ta? Chấm, Brun bộ dáng đương nhiên, khiến Lori nhất thời không thể nói tiếp. Các cậu nhanh lên, đừng ở phía sau mè nheo đấy. Cùng phiên dịch nói chuyện xong, Danny xoay đầu thúc giục Lori và Brun. Cơm nước xong xuôi, dưới danh nghĩa tăng cường tính hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, bọn Danny mời hai người bạn ngoại quốc cùng phiên dịch đi tới một quán bar nổi tiếng gần đó, mục đích rất rõ ràng, chuốc say từng người một. Nhưng có lẽ là không muốn cùng hai người hợp tác sắp tới tiếp xúc nhiều, Adrian dùng lý do thân thể không khỏe về trước. Đương nhiên đây không phải điều tiếc nuối nhất, vốn kế hoạch của bọn Brun là muốn dẫn người đến câu lạc bộ đêm, khiến họ mất thân lại mất tiền, coi như là cống hiến cho nền kinh tế Nhật Bản. Đáng tiếc khi dùng cơm nói chuyện phiếm, ngoài ý muốn biết được hai người kia đều là gay chân chính, vậy kế hoạch này không thể thực hiện được rồi, dù sao bọn Lori cũng không thích đến câu lạc bộ chuyên dành cho nam giới. Thỏa hiệp một chút cuối cùng dẫn bọn họ đi bar. Nhưng hai người ngoại quốc thật vui vẻ, hình như rất thích không khí ở bar, Brun chỉ đơn giản gọi một vài chai rượu nồng độ tương đối cao. Chỉnh người thôi mà cậu không cần chơi lớn như vậy à, biết rõ giá tiền loại rượu này, Danny không khỏi lặng lẽ phản đối cách làm của Brun. Phí tiếp khách cần gì khách sáo, Brun cười mờ ám nói. Vừa rồi lúc đi, đã được đến Michelle ngầm đồng ý, chắc chị ấy cũng muốn chiêu đãi khách đàng hoàng một chút, nào biết vậy lại tiện nghi cho chúng ta. Chấm, vodka à, rượu được đưa lên, Lori cầm chai rượu, xem xét nở nụ cười. Đúng vậy à, 40 khoảng độ, có thể à, Danny nháy mắt ra hiệu với Lori, chủ động mở một chai, rót đầy cho mỗi người. Như trả lời Danny, Lori giơ ly lên, uống hết một hơi, sau đó đối với mọi người đặc biệt là mấy anh bạn ngoại quốc bày ra chiếc ly đã cạn đáy. Liếc mắt nhìn, không biết đây có phải là phong tục Nhật Bản, hai người ngoại quốc chỉ có thể nâng cốc uống cạn. Ồ, uống hay lém, cứ tự nhiên đừng quá khách sáo, nhất định phải uống nhiều một chút. Nhịn cười, Danny lại rót rượu cho bọn họ, thấy những người khác chỉ cầm ly tùy ý uống, lại nghe lời nói được phiên dịch của Danny, hai người ngoại quốc mới biết là đã hiểu nhầm rồi, vội vàng khoát tay tỏ vẻ mình không thể uống, nhưng lúc này bọn Danny không buông tha, một ly lại tiếp một ly mời. Âm nhạc trong ba mạnh mẽ vang lên, DJ tuyên bố đã đến thời khắc đắm chìm trong những vũ điệu cuồng say, mọi người như cơn gió ùa vào sàn nhảy, bắt đầu lắc lư theo nhạc. Không biết là thực sự có hứng thú, hay bị bọn Danny dọa sợ, hai người ngoại quốc đứng dậy tỏ vẻ muốn vào sàn nhảy vui vẻ. Danny như cao thủ, nghe xong hưng phấn không thôi, kéo bọn họ đi. Cậu không nhảy, Brun hướng về phía Lori chỉ sàn nhảy, ý hỏi. Không thích nhiều người lắm. Lori cười lắc đầu, anh thì sao, già rồi, nhảy không nổi à, hát. Brun già vừa thở dài, Lori tức giận không thể không phạt y uống rượu. Góc truyện audio.com. Ầm ĩ một hồi, trung tâm sàn nhảy đột nhiên sáng lên, dancer hàng đầu bước ra, âm nhạc thay đổi, cô ấy bắt đầu những động tác hip hop, những động tác mà người bình thường không làm được. Vô tình, lộ ra đường cong cơ thể, khiến mọi người đắm chìm vào những bước nhảy điên cuồng. Có cao thủ không, đừng sợ, đến và cùng nhảy à, hát. Theo cơn lốc âm nhạc, lời nói đầy khiêu khích của DJ vang lên. Nhiều người hưởng ứng nhảy lên sàn, động tác cực kỳ đơn giản so cùng dancer, thật sự quá nghiệp dư rồi, rất nhanh bị mọi người đuổi xuống. Đột nhiên một đen một trắng hai thân ảnh nhảy lên, theo tiết tấu mà bắt đầu. Bọn họ lên làm gì? Người nước ngoài quả nhiên thích náo nhiệt. Brun híp mắt, đi lên đúng là hai diễn viên của công ty M, không phải tham gia náo nhiệt, bọn họ thật sự tập qua vũ đạo. Lori đặt ly rượu xuống, nghiêm túc nhìn lên sàn nhảy. Lúc này người da trắng đang ngẩng lên, một chân cao cao đá về phía không trung, động tác rất yêu mỹ, khiến người trầm trồ khen ngợi. Mà bên kia người da đen không cam lòng danh tiếng bị cướp, đầu hướng xuống làm động tác quay, nhận được một tràng kinh hô. Rất thú vị, Lori đứng dậy, hoạt động làm nóng các khớp tay, chân, kéo căng cơ bắp. Thế nào, kích thích hứng thú của cậu AH, Brun ngược lại không để ý cho rằng Lori muốn lên sàn nhảy. Nhưng lâu rồi không nhảy. Lori hơi do dự, đã thật lâu rồi cậu không luyện nhảy. Móa, danh tiếng cư nhiên bị hai người ngoại quốc đoạt rồi. Danny trong sàn nhảy nhót cả buổi, miệng đắng lưỡi khô trở lại, ngồi xuống phàn nàn. Rất bình thường, bọn họ trời sinh tính bền dẻo rất tốt. Brun an ủi Danny, hơn nữa dancer tuy chuyên nghiệp, chỉ tiếc là nữ, hip hop trời sinh dành cho nam luôn nhảy đẹp hơn. Quan tâm xem bọn họ làm gì, Brun, Lori cùng nhảy đi. Thấy Brun lắc đầu mà Lori đã đứng lên uống xong, Danny kéo Lori tiến vào sàn nhảy. Theo âm nhạc, Lori kéo căng toàn thân cảm thấy không vấn đề, cậu đột nhiên nhảy lên bàn. Ồ, động tác bất ngờ của Lori khiến Danny và Brun hoảng sợ, hai người ngoại quốc cũng hăng hái mà nhìn đồng sự mới quen. Lori vừa bắt đầu động tác tuy cùng âm nhạc rất hợp, nhảy rất khá, nhưng không gì đặc biệt, tất cả mọi người cho là cậu giống những người khác, chỉ là góp vui. Giữa những tiếng la ó, biên độ động tác của Lori đột nhiên tăng nhanh, một tay chống đất, tay kia đặt trên đùi, hai chân mở rộng chữ hình V ở giữa không trung. L kích, người da trắng nháy mắt mấy cái. Ngay sau đó, Lori hai tay chống phía sau, xoắn cơ thể, mượn lực cổ tay xoay chân cực kỳ nhanh. Xoay, người da đen kêu tên động tác này, biết là gặp được B-boy rồi, động tác này còn gọi là tornado, động tác chú trọng mềm dẻo, xem rất tuyệt nhưng làm rất khó, không có tập qua không thể nào làm được. Người bên dưới không hiểu rõ, nhưng nhìn hai động tác của Lori nhẹ nhàng lại đẹp mắt không khỏi nhiệt liệt cổ vũ. Người da trắng không phục, hai tay chống đất, cơ thể cùng sàn song song, sau đó không ngừng xoay tròn, động tác này gọi là lật đồng tiền, lực yêu cầu rất cao. Người da đen thực hiện một động tác windmill nâng cấp của động tác halo, không chỉ đầu hướng xuống xoay tròn, hai tay buông ra, toàn thân chỉ có đầu tiếp xúc sàn. Lori nở nụ cười thoáng, bắt đầu nhảy capoeira, động tác theo giai điệu bay lên, nhịp điệu cực kỳ trôi chảy, và gần chạm mặt đất. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Lori dùng siêu sai để chấm dứt, đây là một động tác giống lộn ngược ra sau, tay không chạm đất, lực toàn bộ tập trung ở nửa người dưới, cơ thể ném ra ngoài. Dancer bên cạnh rất hiểu biết, nhìn động tác này lập tức hoan nghênh, động tác này của Lori ngoại hiệu. Từ ngoại hiệu biết động tác này tuy cảm giác tính rất mạnh, nhưng độ khó khăn cũng không nhỏ, nếu nửa người trên cân đối không tốt, rất dễ gây nguy hiểm. Người da trắng cùng người da đen dừng động tác cũng vì Lori vỗ tay, khán giả càng hưng phấn, vô tình thưởng thức được một chậu đấu đặc sắc rất đáng giá. Nhưng Lori biết chừng mực, cậu đi đến bên cạnh dancer, thì thầm vài câu. Cô nàng cười cười quay quanh Lori bắt đầu nhảy top rock, Lori cũng phối hợp cùng cô, biến thành một loại nhảy đôi, tuy không có độ khó gì, nhưng lại phối hợp rất ăn ý, khiến người ta cảm giác dù không kinh diễm, nhưng mỹ cảm gấp bội. Người da đen và người da trắng thấy tình huống này, cười lớn nhảy xuống sàn nhảy, dù sao hai nam kỹ thuật nhảy cao tới đâu thì nhảy đôi khẳng định cũng sẽ không được tự nhiên. Tôi cuối cùng hiểu vì sao cơ thể Lori dẻo dai rồi. Danny quay lại bàn, thì thào với Brun. Vậy mà cậu ấy dám nói bình thường không có tập luyện gì. Brun không nói lời nào, trên sàn nhảy hào quang của Lori bắn ra bốn phía, đây là một mặt bình thường tuyệt đối sẽ không nhìn thấy. Bạn của các anh thật tuyệt, hai người ngoại quốc cũng trở về bàn, qua phiên dịch lần đầu tiên chủ động cùng Brun, Danny nói chuyện khen ngợi Lori. Có lẽ mục đích tối nay không đạt được nhưng lại khiến người ngoại quốc không dám xem nhẹ, vậy cũng là ngạc nhiên thú vị a, cách chương.